Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 185, làm không đum tập đoàn. Nhiệt, đây là nàng ở trong trạm không gian bộ cảm giác đầu tiên. Rất nhiều kim loại đều có bị phỏng vết tích. Trên đường các loại đống đồ lộn xộn tích đầy đất. Daisy phải cẩn thận cước bộ của mình. Số lượng phun đa dụng cụ tinh vi đều hóa thành nửa trạng thái cố định kim loại dịch. Vô luận chúng nó phía trước giá trị chế tạo là bao nhiêu. Hiện tại cũng có thể quét trong đống rác rồi. Đen, đây là đệ nhị ấn tượng. Cho dù nàng mở ra du hành vũ trụ nuốt vào thiết bị chiếu sáng, tự thân cũng có một chút mắt nhìn được trong bóng tối. Vẫn như cũ cảm thấy khó đi. Mặt đường gồ ghề, tạp vật khắp nơi trên đất, đi thâm nhất cước thiển nhất cước, thời gian của nàng cũng không đầy đủ, ngoại giới cứu viện nhiều nhất một cái giờ đồng hồ sẽ tới. Hiện trường cao phóng xạ nghiêm trọng ngăn cản của nàng sóng địa chấn năng lực. Cho dù trước nhớ kỹ su dần tần suất, lúc này cũng là một hồi dễ tìm. Ai u, ở nàng tìm kiếm su dần thời điểm, thình lình cảm giác mình bị vật gì vậy đẩy ta một cái. Trạng thái bình thường khẳng định không có việc gì. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại ăn mặc cái loại này đặc biệt dày đặc biệt khổng lồ du hành vũ trụ phục, thân thể phản ứng mau nữa cũng không dùng. Cuối cùng vẫn bị đẩy ta cái lảo đảo. Nhìn không có vật gì mặt đất, nàng tả hữu sờ sờ. Trên mặt đất cái này phải là Invisible Woman Susan đi. Sờ đầu một cái, đầu mâm bắt đi, không phải quá rõ ràng. Tiếp tục sờ, khuôn mặt, môi cùng cái cổ, xác định 5-6 phân. Vẫn mò lấy mềm nhũn không thể miêu tả vật. Nàng rốt cục xác định, trên mặt đất cái này trong suốt vật thể chính là Susan Storm. Rất nhanh mò tới vậy hẳn là thuộc về mình tơ nhân tạo phòng hộ phục. Ở Rit giao cho mình cùng mình cầm hai cái này tuyển hạng chung. Nàng tuyển trạch tự cầm. Rit người hảo tâm kia nhất định sẽ trước tiên chắc thí phóng xạ. Tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đem mang theo phóng xạ năng lượng phòng hộ phục giao cho mình. Daisy chỉ có thể tự mình đến cầm. Đáng tiếc nàng lôi hai cái cũng không nhúc nhích. Bị vật gì vậy kẹt? Nàng lại từ đầu mò lấy chân, sờ soạng hai lần, trong chốc lát có điểm vò đầu. Tại mãnh liệt đánh trúng su dần bị hai cây kim loại cột trụ kẹt. Kim loại cột trụ lây dính của nàng một điểm ẩn hình năng lực. Thế nhưng không có tơ nhân tạo đặc tính, hiện nay đã có hiện ra xu thế. Daisy thử đem kim loại cột trụ rời. Không thể không nói kết quả thật đáng tiếc. Nàng mặc dù có 10 tấn lực lượng, nhưng bây giờ ăn mặc dài rộng du hành vũ trụ phục. Cái bao tay cùng hùng trưởng không lớn bao nhiêu, căn bản không làm được gì. Thanh minh trước, đây không phải là một người ân oán. Nàng nhỏ giọng cam ra một câu, đơn thuần vật lý lực lượng nếu không dùng được, nàng chỉ có thể sử dụng dị năng. Đôi tay nắm lấy hai cây kim loại cột trụ, động rung động năng lực, nàng muốn đánh gãy hai cây cột trụ, lực lượng nhất định sẽ có một bộ phận truyền lại đến su dần trên người. Có thể nàng cũng không có biện pháp quá tốt. Ân, ở nhanh bị chấn động, su dần Storm tiểu thư hiện thân, mặt ngoài thân thể hiện lên không bình thường ửng hồng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch cùng cái loại này không thể miêu tả thần kinh phản xạ động tác. Daisy đều làm bộ không phát hiện. Ở 1/15 giây sau, nàng cắt nát hai cây không biết Reed lấy cái gì đặc thù hợp kim chế tạo cột trụ. Đem vẫn hôn mê Susan Storm kéo ra ngoài. Hai kiện tơ nhân tạo phòng hộ phục đã nát hơn phân nửa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí được từ trên người Susan lấy xuống. Đặt ở đặc chế trong hộp, suy nghĩ một chút lại từ su dần mình phòng hộ phục trên xé hai mảnh vụn. Lúc này mới bỏ qua, ba lô nguyên bản là nát hơn phân nửa, bị người nào đó rung động sau, toái được lợi hại hơn. một ít khó có thể công nhận miếng nhỏ phòng hộ phục mảnh nhỏ nàng cũng chiếu xuống tại chỗ. Tạo thành đại bộ phận hư hại biểu hiện giả dối, hoặc là không làm, nàng lại phân biệt từ Reed, Johnny, trên người hai người mỗi người thu được mấy khối phòng hộ phục mảnh nhỏ. Còn như cháy sạch cùng carbon một dạng Ben, Grim nàng bỏ qua, người này đều cháy khét rồi. Căn bản nhìn không thấy mảnh vụn cái bóng, đi vòng vo một vòng, nàng cuối cùng đi trung ương phòng điều khiển, muốn trước giờ giải quyết hết Dr. Doom cái này cường địch. Đáng tiếc vận khí ở đối phương bên kia, Reed Richard vì quan trắc tia vũ trụ, xây dựng một cái kiên cố hợp kim lồng bảo hộ, mà Doom lúc này liền té xỉu ở lồng bảo hộ bên trong. Trên đó quấy giày rất lớn. Daisy căn bản truyền tống không vào đi, còn như dùng nhẫn phá cửa mà vào. Nàng do dự một chút vẫn là cuối cùng buông tha, ly khai nhân thể, chiếc nhẫn là không còn cách nào công tác, mà nàng mặc lấy du hành vũ trụ phục. Vận dụng nhẫn nhất định sẽ ở du hành vũ trụ nuốt vào cắt một cái hang. Trực diện tia vũ trụ phóng xạ, nàng hiện nay còn không có gan này, coi như người vận khí tốt. Loáng thoáng nghe ra ngoại giới có phi cơ trực thăng tiếng vang. Nàng không dừng lại nữa. Truyền tống về rồi New York. Trở lại New York. Trước tiên ở cách ly gian cởi du hành vũ trụ phục. Cực nhanh được tắm rửa một cái. Đem toàn thân y phục đều đổi qua một lần. Lúc này mới đứng ở nàng xây dựng loại nhỏ phong kín ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Xuyên thấu qua thủy tinh. Nàng chỉ huy nói. Danger, kiểm tra này quần áo và đồ dùng hàng ngày phóng xạ lũy thừa. Cũng cùng ta gen làm thí nghiệm phối bỉ, nhìn có hay không cường hóa khả năng. Danger đi qua mấy cây người máy, mở ra hộp kim loại, lấy ra Daisy cầm về tơ nhân tạo phòng hộ phục mảnh nhỏ. Phóng xạ có, hơn nữa rất nhiều. Danger cần kiêu ngạo số lượng đối lập công tác mới có thể xác định tia vũ trụ nhân tố. Cuối cùng mới có thể dùng quần nàng tiêu bản gen tiến hành chiếu xạ thực nghiệm. Lưu lại Danger làm thí nghiệm. Daisy trở về ra ngoại giới nghiên cứu Doom tập đoàn sự tình. Vào sân tư bản rất nhiều. Chúng ta tiền lời sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Người hầu gái tiểu thư bận bịu cả ngày. Nàng cũng không phải là tài vụ nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng qua hiện nay thủ hạ cũng có một đoàn đội phụ trách chuyên môn sự vụ. Có kết quả cùng Daisy hội báo một tiếng là được, cái này cũng không có biện pháp, ai cũng không ngốc, người tiếp tục cùng vào, ngày mai sẽ biết có kết quả. Daisy chuyển động viết ký tên, trong giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ. Đùm chạm không gian rớt xuống thời gian đúng lúc là báo cáo cuối ngày trước 1 giờ. Cùng Stark tuyên bố đình chỉ vũ khí không mở cùng. Cái kia lúc đó là ký giả hội. Nhà tư bản cùng người thường gần như cùng lúc đó nhận được tin tức. Muốn trước giờ hoạt động đều khó khăn. Bây giờ không giống với. Phổ thông thị dân cũng không biết Nam Thái Bình Dương trong ngã xuống một cái thứ gì. Một đống người vẫn còn ở Doom tập đoàn truyền thông thế tiến công hạ đẳng đợi lợi tin tức tốt đâu. Mâm mặt tổng thể xu thế ổn chung có thăng. Thế nhưng tin tức linh thông mấy nhà đại hình chi phí Ben đã biết chạm không gian rơi tan tin tức. Ở tại bọn hắn suy tưởng của Trung Doom bản thân đều có rất lớn tỷ lệ cúp. Trong lúc nhất thời tiền của bọn hắn tràn vào thị trường cùng nhau làm không. Sẽ chờ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch thời điểm ở Doom tập đoàn trên người xé một khối kế thịt béo. Chúng ta sáng hôm nay bị chấn động rơi một bộ phận tiền vốn. Đại khái hơn 3.000 vạn. Người hầu gái tiểu thư có chút đau lòng nói rằng. Các nàng nhập thị có điểm sớm. Ở một mảnh lợi tốt trung hát duy nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Daisy đối với lần này cũng không có biện pháp. Thị trường chứng khoán quá mức nguy hiểm, của nàng chấn động năng lực không quản được thị trường chứng khoán. Tự thân học vấn vang dội cổ kim, có thể tính toán tia vũ trụ, có thể tính toán thời gian không gian tọa độ, có thể Reed Richard tiên sinh cũng coi như không rõ thị trường chứng khoán. mấy lần chuẩn bị vào sân phụ điểm gia dụng, mấy lần bị thị trường chứng khoán chơi đùa táng ra bại sản. Thần côn đức đều bị thị trường chứng khoán đánh cho đầu đầy bao. Người thường nếu muốn sống lâu trăm tuổi, không có nội bộ tin tức, vẫn là tận lực rời xa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.